Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 98, người thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đến gần đường chân lưu, phản tay nắm lấy chùy. Loại này cầm chùy phương thức cũng là phòng theo y đông mộc. Tại khoảng cách đường chân lưu chỉ còn lại không tới 2 thước khoảng cách thời điểm, Hàn Sâm đột nhiên chém ra chùy, theo một cái không tưởng tượng được góc độ đâm về phía đường chân lưu. Phương Cảnh Kỳ xem sắc mặt đại biến, cái kia an tĩnh nam nhân trong mắt hơi sáng, mà đường chân lưu sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đao trong tay muốn đi ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cứ thế mà nghiêng thân thể, tuy nhiên lại y nguyên bị Hàn Sâm chùy đâm vào eo bên trên. Bà mẹ nó, người cái này ra tay giống như so y đông mộc cũng không kém là bao nhiêu à, đường chân lưu trợn to mắt nhìn Hàn Sâm kêu lên. Phương Cảnh Kỳ cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn xem Hàn Sâm. Cái kia yên tĩnh ánh mắt của nam nhân cũng nhìn xem Hàn Sâm tay của. Hàn Sâm mình cũng ngây ra một lúc, hắn những ngày này điên cuồng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Còn có tại thượng đế chi thủ trong luyện tập hai tay. Khiến cho xuất thủ của hắn nhanh hơn trước kia rồi. Vừa mới nhìn y đông mộc ra tay về sau, lại có lĩnh ngộ mới. Lúc này sử dụng đến, thậm chí ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng không nghĩ tới. Mình bây giờ ra tay lại nhưng đã có uy lực như vậy rồi. Ha ha, xem ra là trời giúp ta đường chân lưu, cho ngươi làm của ta bồi luyện. Cho dù thật sự gặp gỡ y đông mộc cũng không có gì lớn đấy. Không đều Hàn Sâm trả lời. Đường chân lưu cũng đã tự mình cười ha hà. Suốt cả một buổi tối, Hàn Sâm cùng đường chân lưu bọn hắn đều không có ngủ. Một mực đang không ngừng mà luyện tập. Bất quá trên thực tế cùng Hàn Sâm luyện cũng chỉ có đường chân lưu. Phương Cảnh Kỳ không có tham gia thần chiến. Mà cái kia an tĩnh nam nhân chỉ là ở bên cạnh xem. Cũng không có muốn kết quả ý tứ. Luyện một buổi tối, đường chân lưu chỉ cần bị Hàn Sâm cận thân một xích. Không, 33 mét, trong phạm vi, tựu không có một lần có thể ngăn cản được Hàn Sâm chùy. Hắn không có luyện ra như thế nào chống cự. Trái lại Hàn Sâm ra tay càng ngày càng quỷ dị lợi hại. Ta chửi con mẹ nó chứ. Không luyện, căn bản ngăn không được. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta đường chân lưu? Đường chân lưu xem nhìn thời gian đã không còn sớm. Cũng sắp muốn đi nơi ẩn núp tham gia thần chiến. Lại luyện tiếp cũng không có ý nghĩa rồi. Đặt mông co quắp trên salon. Buồn bực nói, người đã có thể ứng phó y đông mộc rồi. Một mực yên tĩnh đang nhìn nam nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Lão Lâm, ngươi đây là ý gì? Đường chân lưu thoáng cái ngồi thẳng người. Trừng to mắt chằm chằm vào cái kia an tĩnh nam nhân hỏi. Y đông mộc không kịp hắn. Ngươi trốn không thoát hắn chùy. Nhưng là chống lại y đông mộc. Tuy nhiên ngươi chính là trốn không thoát. Bất quá cũng đã đủ để tránh đi chỗ yếu. Y đông mộc một đao giết không chết ngươi. Nếu như vận khí của ngươi không phải quá kém. Hôm nay không có đánh lên y đông mộc lời mà nói. Luyện thêm vài ngày. Có lẽ tựu không sai biệt lắm có thể dùng rất trả giá thật nhỏ ngăn cản được xuất thủ của hắn. Yên tĩnh nam tử lời vừa nói ra. Đường chân lưu cùng Phương Cảnh Kỳ đều hoảng sợ nhìn về phía Hàn Sâm. Bọn hắn đối với yên tĩnh nam tử đều hiểu rất rõ. Hắn vậy mà sẽ cho Hàn Sâm đánh giá cao như thế. Vậy mà nói y đông mộc không bằng hắn. Chuyện này thực sự vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Dùng Hàn Sâm xuất thân đến xem. Tự nhiên xa xa không kịp nổi y đông mộc. Y đông mộc niên kỳ bên trên khả năng còn muốn so Hàn Sâm lớn hơn một chút. Yên tĩnh nam nhân lại nói y đông mộc so ra kém Hàn Sâm. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không kinh hãi? Nếu như nói lời này là người khác, bọn hắn nhất định sẽ xì mũi coi thường. Nhưng là bọn hắn hiểu rõ cái này yên tĩnh nam nhân. Lời hắn nói sẽ không có bỏ qua. Dù sao nhưng hắn là Lâm Phong à. Nếu như bên trên một năm không phải bởi vì Lâm Phong hạch gen thuật tạp ở một cái quan khẩu. Lại so với kia người đã chậm 2 năm tiến nhập thần chi nơi ẩn núp. Bên trên một năm thứ vừa đã là hắn rồi. Các ngươi không cần dùng ánh mắt ấy nhìn xem hắn. Ta chỉ nói là tại loại này ra tay phương thức lên. Y Đông Mộc không bằng hắn. Nhưng là thân thể chỉnh thể tố chất các loại. Đợi các phương diện, Y Đông Mộc hay, vẫn, là mạnh hơn hắn không ít. Lâm Phong cười cười, đi đến Hàn Sâm trước mặt, xòe bàn tay ra nói ra. Ta là Lâm Phong, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là một người thú vị. Hàn Sâm, ta cũng vậy rất hân hạnh được biết ngươi. Hàn Sâm thò tay cùng Lâm Phong cầm một chút, khẽ cười nói. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta dội cái nước phải đi nơi ẩn núp đi. Đường chân lưu đã cắt đứt Hàn Sâm cùng Lâm Phong ánh mắt của trao đổi. Lại nói với Hàn Sâm. Lão tứ tại đây thì có truyền tống khí. Đợi lát nữa cùng đi nơi ẩn núp thế giới chứ. Không cần, ta không có tham gia thần chiến. Sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Hàn Sâm uyển cự đường chân lưu về sau rời đi rồi. Nhìn xem Hàn Sâm đi ra biệt thự bóng lưng. Đường chân lưu nhìn xem Lâm Phong chính phong hỏi. Hắn thật sự có lợi hại như vậy. So với người tưởng tượng lợi hại. Nếu như hắn có Y Đông Mộc xuất thân. Có thể so với Y Đông Mộc lợi hại gấp trăm lần. Hắn là chân chính được chân nghĩa. Y Đông Mộc chẳng qua là kỹ xảo cao. Giống nhau thần không giống. Xuất thân của hắn ảnh hưởng tới hắn phát triển độ. Bất quá tiếp qua vài năm, hắn tuyệt đối là một cái kẻ phi thường đáng sợ. Lâm Phong nói ra, có thể được lão Lâm như vậy ca ngợi. Xem ra người này thật không được. Phương Cảnh Kỳ chắt lưỡi nói, nếu như tiếp qua vài năm, so với hắn người như thế nào? Đường chân lưu đột nhiên nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Phong hỏi. Đệ nhất thần chi nơi ẩn núp ở bên trong. Ta đã vô địch, Lâm Phong ngữ khí thanh đạm. Chỉ là cái kia sự tự tin mạnh mẽ nhưng lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Lúc này đây Hàn Sâm thu hoạch thật lớn. Không chỉ theo đường chân lưu chỗ đó lấy được một chương cấp độ S thánh đường tạp. Chính mình mạnh nhất năng lực còn tăng lên trên diện rộng. Như Dừng Phong từng nói. Xuất thủ của hắn so Y Đông Mộc còn đáng sợ hơn. Thế nhưng mà ra tay dù thế nào lợi hại, vậy cũng nhất định phải cận thân mới được. Chỉ là cận thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn và Đường Chân Lưu luyện tập. Đường Chân Lưu là trực tiếp lại để cho hắn đã đến cận thân vị trí. Nhưng là chân chính vật lộn sống mái. Đường chân lưu lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đi đến cái loại này vị trí. Cho nên nói Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc luyện là thuật ám sát. Tốt nhất hay, vẫn, là âm thầm đánh lén. Y Đông Mộc luyện có một loại quỷ bí thân pháp. Cho nên cho dù ở tránh diện cũng rất dễ dàng là có thể gần người khác thân. Nhưng là hắn Hàn Sâm lại không có luyện qua cao như vậy cấp thân pháp. Muốn cận thân sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Cái kia thân pháp là hạch gen thuật. Có đặc thù kỹ xảo. Hàn Sâm bản thân liền không quen vươn người pháp. Cho dù muốn bắt chước cũng bắt chước không đi ra. Hơn nữa bắt chước cũng vô dụng. Vùng không xuất ra chân chính tinh túy. Vẫn phải là chính mình chính thức đi học một môn chân chính lợi hại thân pháp mới được. Có lẽ cân nhắc đi đổi một môn thân pháp. Hàn Sâm nhéo nhéo trong túi áo cái kia chương cấp độ S thánh đường tạp. Bất quá bây giờ hắn là không có thời gian đi thay đổi. Hơn nữa thay đổi cũng không phải lập tức liền có thể luyện thành. Hàn Sâm trực tiếp đi trạm chuyên chờ. Sau đó tiến vào nơi ẩn núp. Hóa thân thành kim tệ tiến về trước võ đạo tràng. Mà võ trong đạo trường đã xuất hiện một tòa cự đại thần bia. Luận võ đạo tràng võ đạo bia còn hùng vĩ hơn đồ sộ gấp trăm lần. Toàn thân hiện ra thần quang. Tại đã sớm chờ đợi đã lâu cương giáp nơi ẩn núp mọi người nhìn soi mói. Hàn Sâm bước đi tiến vào cái kia thần bia bên trong. Lập tức xuất hiện ở một tòa cự đại võ trong đạo trường. Mà sở hữu tất cả nơi ẩn núp võ đạo tràng thần bia. Lúc này cũng có thể chứng kiến cái kia cái cự đại võ đạo tràng ảnh như. Đến từ bất đồng nơi ẩn núp đệ nhất cường giả nhóm. Đám bọn họ, đang nguyên một đám xuyên Việt thần bia đi vào võ đạo tràng. Cách chương.